Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 910, giải trừ hậu hoạn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương thời khắc này trên mặt căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bởi vì một khi hắn có chỗ thư giãn, liền sẽ để cái này một cái mộc hệ ma vương lần nữa trưởng thành. Nếu như vậy phiền phức của hắn liền sẽ tăng thêm một tầng. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Kỳ thực theo cái đồ chơi này ngay từ đầu lúc đi ra nên đưa nó giải quyết, mà không phải giống một cái kẻ ngu giống như ở nơi đó xem náo nhiệt. Tần Xương nghĩ thầm, bất quá bây giờ đổi ý rất lộ ra nhưng đã là chưa hề dùng tới. Hiện tại chỉ có thể đem giải quyết, mới có thể giảm bớt áp lực của hắn a. Nếu không thứ này trưởng thành quá lợi hại, hắn vẫn là lực bất tòng tâm. Huống chi hắn phát hiện cái đồ chơi này không chỉ là trưởng thành tốc độ cực nhanh. Theo trưởng thành tốc độ, thực tế cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng. Nếu không phải là hắn thực lực đồng dạng kinh khủng lời nói, hôm nay sợ rằng còn phải vừa ngã vào nơi này. Bất quá may ra, thứ này hắn hiện tại miễn cưỡng còn có thể ứng phó tới. Tần Xương như thế thời điểm, trên tay công kích cũng là đúng hạn mà tới. Đả kích tại cái này một cái mộc hệ ma vương trên người thời điểm, phát ra một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc. Người bình thường nghe được thanh âm này chỉ sợ màng nhĩ đều muốn trực tiếp bị chấn nát. Còn tốt Tần Xương đã sớm chuẩn bị, sử dụng linh khí bảo vệ được chính mình. Kỳ thực bên cạnh hắn bốn phía vẫn luôn có một tầng linh khí khôi giáp bảo vệ mình, cũng không đến mức để hắn bị thương tổn. Tần Xương nghe được thanh âm thời điểm cũng là chấn kinh ngạc một chút. Bởi vì vừa mới công kích hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này một cái mộc hệ ma vương thể nội lại là rỗng ruột. Cái này sao có thể? Tần Xương nghĩ thầm, thế mà còn có cái này không tin ta. Bất quá thứ này thật sự là phát sinh ở trước mặt của hắn. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Tần Xương biết liền xem như dạng này cũng là hắn cô lậu quả văn. Bất quá coi như là nếu như vậy, nói rõ cách khác cái này một cái đông lạnh lấy kỳ quái chỗ, không tại nhiều muốn về sau. Tần Xương trực tiếp xuất thủ lần nữa. Vừa mới cái kia một chút trực tiếp liền trọng thương cùng một cái mộc hệ ma vương. Cho nên hiện tại chính là tiến công tốt nhất thời điểm. Lúc này thời điểm không nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chờ đến khi nào, không cho suy nghĩ nhiều. Đứng dậy lại là một đạo công kích mãnh liệt. Công kích này hắn nhưng là sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Thực lực tuyệt đối không phải đáp. Tần Xương ngẩng đầu, nhìn lấy đã bị hắn đánh có chút uể oải suy sụp một cái kia mộc hệ ma vương. Thế nhưng là trên tay của hắn lại là không có nửa điểm dừng lại. Dùng sức đánh xuống, trong tay dị hỏa càng là người gặp sợ hãi. Thế nhưng là thứ này trên tay hắn thật sự là bị hắn sử dụng chính là xuất thần nhập hóa. Chẳng qua là như thế một hồi, hỏa diễm đã trên không trung hợp thành một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long này tại giữa không trung gầm thét một tiếng, trực tiếp bỗng nhiên lao xuống. Khí thế uy mãnh, Tần Xương trên tay hỏa diễm trường kiếm đã là dục dịch. Tại hỏa long công kích tại cái này mộc hệ ma vương trên thân thời điểm, cả người hắn liền đã nhảy lên cao ba thước phi thân ra ngoài. Trường kiếm trong tay hóa thành một thanh trảm yêu đại kiếm. Nhìn kỹ, nguyên lai là xích tiêu kiếm. Thời khắc này xích tiêu kiếm đã hoàn toàn thay đổi. Trên thân kiếm bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc dị hỏa. Để vốn chính là hỏa thuộc tính xích tiêu kiếm xem ra càng thêm yêu dị. Cái này xích tiêu kiếm một lần nữa bị hắn lấy vào tay phía trên, xúc cảm càng thêm sung túc, để hắn tràn ngập tự tin. Một kiếm chu vạn ta. Cái này một cái mộc hệ ma vương giờ phút này tại dưới kiếm của hắn cùng trong mắt cũng đã là vong. Hồn dưới kiếm, không có chút nào trở ngại cùng đình trệ. Tần Xương trường kiếm trong tay phất tay chém xuống. Tựa như là một vòng mặt trời lạn, mang theo một vệt cầu vồng. Đao kiếm nhập thể thanh âm cũng không có truyền đến. Cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia kinh khủng máu tươi văng khắp nơi. Bởi vì cái này một khỏa đại thụ không sai biệt lắm là phòng ngự vật lý công kích. Cái này lại không có nghĩa là nó cũng sẽ không nhận công kích. Tần Sương một kiếm này, trực tiếp liền đem cái này một cái mộc hệ ma vương chặn ngang chặt đứt. Vết cắt dứt khoát lưu loát, quả thực cũng là đoạt người lợi khí. Chỉ thấy được bị chém đứt cái này một khỏa mộc hệ ma vương. Cấp trên cành lá vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Tần Sương càng là một trận ác hàn. Bất quá nghĩ đến thứ đồ tốt này, vẫn là nhân mạch xuống tới. Lập tức chạy lên đi lưu loát tướng cái này một khỏa mộc hệ ma vương thân cành chặt đi xuống. Thứ này thiêu đốt phát ra khí tức có thanh thần công hiệu. Dùng để phụ trợ tu luyện. Đó là không thể tốt hơn. Cho nên Tần Sương mới có thể như vậy không từ thủ đoạn giết chết cái này mộc hệ ma vương. Thẳng đến lấy được chính mình hài lòng một số lượng. Hắn mới là ngừng tay tới. Cái này một cái mộc hệ ma vương thân cành số lượng thật là nhiều. Tần Sương bộ dạng này cũng chẳng qua là lấy không sai biệt lắm 1% mà thôi. Nhìn lấy còn thừa lại nhiều như vậy thân cành. Hắn không khỏi thở dài. Còn lại nhiều như vậy. Không lấy đi thật sự là lãng phí a. Có điều hắn cũng biết tham thì thâm đạo lý này. Cho nên nhưng cũng không có lòng tham. Nhìn thấy cái kia cầm cũng cầm. Cái kia làm cũng làm. Hiện ở chỗ này đã không có cái gì tốt đợi đến. Vẫn là chạy nhanh đi. Nơi đây không nên ở lâu. Thật sự là nhất cá thị phi chi địa. Tần Sương mặc kệ nhiều như vậy. Thu thập một chút liền định rời đi. Thế nhưng là chờ hắn vừa mới đứng lên. Cũng cảm giác được dưới lòng bàn chân mát lạnh. Cúi đầu nhìn qua thời điểm. Lại phát hiện thứ này thế mà chẳng biết lúc nào đã sợ lên mắt cá chân hắn. Từng cây thật nhỏ thân cành còn đang thong thả sinh trưởng. Căn bản là làm không xuống. Tần Sương nhìn thấy một màn này. Không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Hắn tự hỏi. Mộc thuộc tính sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Liền xem như hắn cái chủng loại kia hủy diệt tính đấu pháp. Cái này mộc hệ ma vương đều còn có thể lần nữa mọc rễ nảy mầm. Đây đúng là khiến người ta chấn kinh. Tần Sương nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng hơi hơi chấn kinh một hồi lâu. Bất quá lập tức lấy lại tinh thần về sau. Khóe miệng mỉm cười. Thứ này giữ lấy chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chung quanh một mảnh đều đã xanh tươi tốt dài ra một mảng lớn lục nha nhi. Cái này liền càng thêm chắc chắn những vật này không thể lưu lại suy nghĩ. Đừng nhìn hiện tại cái này một số thảo giống người vô hại và vật vô hại dáng vẻ. Thế nhưng là đến sau cùng trưởng thành đây chính là vô cùng hung mãnh. Tần Sương vừa mới được chứng kiến thứ này chỗ kinh khủng cho nên cũng là nhất thanh nhị sở. Lập tức thì lên sát tâm. Cái này mộc hệ ma vương ti nói có sinh mệnh. Thế nhưng là thì tính sao? Nghĩ tới đây. Trên tay của hắn thì xuất hiện một đoàn dị hỏa. Chỉ có cái này đoạt thiên địa chi tạo hóa dị hỏa mới có thể đối với mộc hệ ma vương tạo thành thương tổn. Cho nên đây cũng là thứ nhất được hữu hiệu phương pháp. Ồn ào bốc cháy lên đâu. Trong nháy mắt, chung quanh cái kia một số thảo giống tựa như là gặp được vật gì đáng sợ một dạng. Ào ào tránh không kịp. Tần Sương muốn cũng là loại hiệu quả này. Sau đó không do dự nữa. Trong tay hỏa diễm bỗng nhiên văng ra ngoài. Rơi vào đã nứt trên mặt đất. Lập tức cháy hừng hực lên. Mặc dù nói không có cái gì thiêu đốt vật. Thế nhưng là cái này hỏa thế nhưng như cũ kinh người. Thiêu đốt tại cái kia một số thảo giống phía trên. Mới vừa vặn có chút dài thế những cái kia thảo giống chính là trong khoảnh khắc bị thiêu đốt trở. Thành cho bụi. Cái này cũng không trách Tần Sương. Quái thì quái những vật này thật sự là hậu hoạn vô cùng. Tần Sương giải quyết xong những vật này. Nhìn đều không có đi xem mặt đất đang thiêu đốt lấy đồ chơi kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.